Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 547. Oanh mở tiên môn, đột nhiên, thiên lộ bên trong, một cái cự đại cung điện xuất hiện, cung điện tọa lạc trong đó, một đạo hoành quán ngàn dặm thành tường chặn mấy người đường đi. Thiên lộ hỏi bất hủ, thiên địa cũng không có thể ngăn cản. Bảy vị tiên di giả âm thanh khủng bố truyền ra, chấn thiên địa đều đang chấn động. Vân tiên xuất thủ một đạo tiên quang xuyên qua hết thảy, rơi vào trên tường thành. Cái kia đạo có thể vỡ nát hết thảy tiên quang, lại bị ngăn trở, thành tường không có chút nào biến hóa. Vân tiên nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân tiên khí chảy xuôi, vô cùng tiên uy tràn ngập. Thiên địa đọa, vạn cổ thương, tiên lộ tận đầu gặp phong vân. Vân tiên trên thân từng cái phù văn nhảy lên. Theo lý thuyết, đạt đến cái này cảnh giới, căn bản không cần lên tiếng, trực tiếp công kích liền có thể xé rách hết thảy. Hiện tại gặp bình chướng, tiên di giả vận dụng thiên âm, vì chính mình gia trì lực lượng. Vân tiên trong tay tiên vân cờ mở ra, giống như kinh khủng thiên đao đồng dạng, hoành liệt toàn bộ thiên địa. Một đạo tiên quang quét ra, khai thiên tích địa. Phong vân chi lực chảy xuôi, trực tiếp cắt vào thành tường bên trong. Kim tiên mấy người cũng cùng lúc bạo phát, trên thân kinh khủng phù văn không ngừng nhảy lên. Đây là bọn hắn tự thân ý chí đan sen pháp tắc chỗ hóa, là bọn hắn mạnh nhất đại đạo thể hiện. Lực lượng kinh khủng rơi vào trên tường thành, trên tường thành lưu lại một đạo dấu vết của đạo. Mấy nhân cuồng làm lộ, trên người lực lượng bạo phát đến cực hạn, trong tay tiên khí không ngừng nhảy lên, bộc phát ra mạnh nhất tiên uy, trực tiếp đánh vào thành tường bên trong. Thành tường một trận lắc lư, trực tiếp bị đánh xuyên. Vài trang tiên di giả trực tiếp giết đi vào, tiến nhập trong thành. Trong thành lần lượt từng bóng người xuất hiện, các loại thiên âm vờn quanh, từng màn tràng cảnh hiển hiện. Lần lượt từng bóng người, người khoác tóc dài, tản ra bất hủ khí tức. Lần lượt từng bóng người du tẩu, chân đạp thiên địa, hòa bình thường nhân giới thành trấn không sai biệt lắm bộ dáng. Từng sợi tinh khí bay tới, đây là bất hủ vật chất, trường sinh bản nguyên, chỉ bất quá rất mỏng manh, đối với thường nhân có thể kéo dài tính mạng tác dụng. Nhưng là, đối với bọn hắn, tác dụng không lớn, nhưng là, ở chỗ này sinh tồn, vẫn như cũ có thể kéo dài tính mạng một đoạn thời gian. Sáu người nhìn lấy trước mặt tràng cảnh, tựa hồ đi tới cảm thấy tận đầu, từng cái sắc mặt có chút gì mê mang. Đây không phải bọn hắn muốn không phải kéo dài tính mạng, bọn hắn muốn là trường sinh. Đột nhiên, Kim Tiên trên mặt rất là không dám, vậy mà cười ha ha, ha ha, vạn cổ bất hủ, thiên lộ tận đầu, chính là như thế sao? Không, chúng ta muốn về nhà. Không, cái này không phải chúng ta muốn. Chúng ta không chỉ muốn trường sinh, chúng ta còn muốn về nhà. Âm tiên cũng đang gào thét, âm thanh sụp đổ thời không. Không, ta không tin, đây không phải thiên giới. Đây không phải. Nguyệt tiên gương mặt xinh đẹp đều trở nên bóp méo. Trường sinh, bất hủ, đây không phải ta muốn. Ta muốn về nhà. Đồng tử tiên đang gào thét, trên thân lực lượng bạo phát đến cực hạn. Mấy vị tiên di giả, để tất cả người quan sát, đều một trận chấn kinh. Tại sao có thể như vậy? Khó nói tiên di giả mỗi lần trùng kích thiên lộ, mặc kệ là vì trường sinh sao? Đám người một trận mê mang. Không, đây không phải thiên giới. Thiên giới bất hủ vật chất, không có như thế mỏng manh. Ở trong đó, tất cả sinh mệnh tinh khí sẽ không tiết ra ngoài. Vân tiên nhàn nhạt nói rằng, không sai, thiên giới có thể trường sinh bất hủ. Ta thân nhân nhất định còn sống ở thiên giới. Ta muốn giết trở về, tìm bọn hắn. Kim tiên lớn tiếng nói rằng, Kim tiên, để thế gian trở nên khiếp sợ. Bọn hắn rốt cuộc biết tiên di giả trùng kích thiên giới nguyên nhân. Kỳ thực, lúc trước Thái Hư Thần Hoàng hủy diệt vạn giới sau đó, liền có suy luận, chỉ bất quá thế nhân một mực không dám tin tưởng mà thôi. Nghe nói, những này tiên di giả, ở trên cái kỷ nguyên, đến từ thiên giới, làm lúc tam giới chung, bọn hắn tại kỷ nguyên kiếp nạn về sau, thiên giới cùng nhân giới ngăn cách, bọn hắn trở về không được. Tại kiếp nạn tiến đến thời điểm, tiến nhập ngay lúc đó mấy lớn bí địa cái này mới tránh thoát kỷ nguyên kiếp nạn. Sinh tồn, làm lúc, bọn hắn có còn không phải tiên nhân, ngoài ý muốn rơi vào bí địa, có thể may mắn còn sống. Tại vạn cổ tuế nguyệt bên trong, bọn hắn ở trong đó tu luyện, đạt đến tiên cảnh, thế nhưng là, không giống với trước đó, mặc dù chỉ là thứ hai kỷ nguyên cũng không thể trường sinh. Nhưng là, tiên nhân, thậm chí có thể sinh hoạt cùng ước vạn trở, bởi vì kỷ nguyên cải biến. Thứ ba kỷ nguyên, bọn hắn chỉ có thể sinh tồn cùng mấy chục vạn năm. Nhưng mà, bởi vì kỷ nguyên kiếp nạn chỉ là giáng lâm tại nhân giới. Thiên giới cũng không có thu đến tác động đến. Chỉ cần bọn hắn tiến vào thiên giới, liền có thể sinh tồn ước vạn trở. Cái này cũng là bọn hắn trùng kích thiên lộ một trong những nguyên nhân. Còn có chính là, bọn hắn khát vọng trở lại quê hương. Bọn hắn một mực tin tưởng vững chắc, tại bọn họ quê hương thiên giới, người nhà của bọn hắn có thể một mực bỏ lỡ lấy. Cho nên, bọn hắn mới có thể không ngừng trùng kích thiên lộ. Đây không phải thiên giới. Giết đi qua, giết ra một mảnh lãng lãng thanh thiên. Vân Tiên nói rằng, mấy người cùng lúc bạo phát, trên thân lực lượng bạo động, trực tiếp giết tiến vào. Toàn bộ thành trấn bị đánh bạo, hóa thành hư vô. Mấy người đứng ở hư không, nhìn về phía trước vậy mà không có đường. Kim Tiên hừ lạnh một tiếng, trong tay Kim Tiên kiếm nhất động, một kiếm bổ ra, hắn trực tiếp tại trong hư vô định vị đến thiên lộ vị trí. Một kiếm đả thông thiên lộ, mấy người lần nữa về tới thiên lộ bên trong, trên thân cuồng bạo khí tức tràn ngập, nhìn lấy một đạo thiên quang, cùng một đạo bóng dáng, sáu người trực tiếp quét ngang tới, trên đường hết thảy đều bị bình định, không cần phải nói sáu vị tiên di giả, chính là một vị, liền có thể dẹp yên hết thảy, sáu vị đi ra tay, thiên thần tới cũng phải nuốt hận. Sáu người thân thể không ngừng hướng phía trước tiến lên, tại hư không bên trong khai ích con đường, theo mấy người bạo phát, rốt cục gặp được tận đầu, từng sợi thiên âm vang lên, thiên ánh sáng tràn ngập, tiên khí từ trong đó chảy xuôi, còn có thiên địa tinh khí, trông thấy cái này tiên khí, mấy người rốt cục mắt sáng rực lên sáng lên, lấy tiên khí, chỉ có thiên giới mới có, bọn hắn cực đúng rồi. Tiên khí a, đây là hoài niệm. Vân Tiên cảm thụ được bốn phía phiêu tán tiên khí, toàn thân tô thoải mái, há mồm khẽ hấp, một đạo tiên khí bị hút tới miệng bên trong. Sáu người cùng một chỗ nhanh chân hướng phía trước, giống như mắt trung nhật nguyệt tinh thần tại phá diệt, giống như là xem thấu hết thảy. Đột nhiên, một tiếng nổ vang, phía trước phát sinh đại bạo tạc, một cỗ lực lượng kinh khủng đánh tới. Mấy người hừ lạnh một tiếng, nhao nhao xuất thủ, một kích đập nện ra, đem nổ tung lực lượng đánh sơ xác. Phía trước lộ ra chân chính tình huống, một khối bia đá đứng thẳng đứng, giống như là trấn áp thiên địa vĩnh hằng. Một cái viết kép thiên chữ xuất hiện, lộ ra vô cùng uy nghiêm. Một khối bia đá ở nơi đó, trực tiếp chặn mấy người đường đi. Mấy người giống như là biết rõ tình huống như thế nào đồng dạng, nhao nhao hướng về bia đá công kích, trong tay tiên quang không ngừng bạo phát, một đạo tiên quang bay múa, rơi vào trên tấm bia đá một trận, lóe ra hào quang chói sáng. Đột nhiên, có tiên di giả xuất thủ, một tay từ thiên lộ bên trong nhô ra, hướng về bốn phía từng cái tinh thần mà đi, vô số cái sinh linh trực tiếp bị nó nắm trong tay, hướng thẳng đến bia đá ném đi. Những này sinh linh liền kêu thảm đều không có truyền ra, trực tiếp tại bia đá trước mặt nổ tung, hóa thành từng sợi huyết khí bị bia đá hấp thu, có thể phát triển. Trên tấm bia đá thiên tự vậy mà tại phát hồng, mấy vị tiên di giả cùng lúc xuất thủ, một tay che trời, trực tiếp ngăn cản một đạo tinh vực, vô số sinh linh bị bắt đến, tại bia đá trước mặt nổ tung, hóa thành từng sợi huyết khí rơi vào bia đá. Trên tấm bia đá thiên tự trực tiếp bị nhuộm đỏ. Bia đá một trận, phía trước một cái môn hộ xuất hiện, giống như là một cái lỗ đen. Từng sợi tiên khí cùng tiên quang bay múa. Lúc này, bảy đại cấm địa lại có biến hóa. Bốn bóng người xông ra, đứng ở trong thiên địa, trực tiếp sát nhập vào thiên lộ, đi thẳng tới sáu người thân một bên. Hết thảy 10 vị tiên di giả đứng ở lỗ đen mặt tiền. Hậu tới tiên di giả động thủ, một cây trường thương xuất hiện, giống như là muốn xuyên thủng hết thảy, trực tiếp đâm vào lỗ đen, dùng lực một trận, toàn bộ lỗ đen bị chấn nát, từng sợi tiên quang không ngừng xông ra, một cái cự đại môn hộ xuất hiện, trên cánh cửa bị máu tươi dính đầy, từng cái trong suốt huyết châu tại trên cánh cửa, giống như vừa mới xối tại bên trên giống như. Mấy vị tiên di giả nhìn lấy cái này trên cửa huyết châu, một trận chấn kinh, đây là đế huyết, có tiên đế máu tươi tại tiên môn lên. Đế huyết, toàn bộ kỷ nguyên tiên đế, có thể đếm được trên đầu ngón tay, lại có tiên đế ở chỗ này nuốt hận. Cái gì tiên đế, chúng ta chưa chắc so với yếu, đều là cùng một cái tầng thứ, chỉ bất quá, bọn hắn đi tại phía trước. Đồng tử tiên hừ lạnh một tiếng, âm thanh tràn ngập khinh thường. Đến bọn hắn cái này cảnh giới, tự nhận là không kém gì bất luận kẻ nào. Giết đi qua, có tiên nhân đang gào thét, thế nhân cùng nhau xuất thủ. Toàn bộ địa phương đều bị tiên quang bao khỏa, tiên khí tràn ngập, che lại hết thảy, để cho người ta thấy không rõ lắm này tràng cảnh. Vẻn vẹn tiết lộ ra ngoài khí tức, cơ hồ liền để toàn bộ khởi nguyên tinh sụp đổ. Nếu không có thần trận thủ hộ, nơi này đã sớm sụp đổ. Tại 10 tiên trước mặt, không có gì có thể ngăn cản. Thiên thần tới cũng phải hóa thành hư vô. Cái này căn bản không có biện pháp ngăn cản. Bởi vì thực sự quá kinh khủng. Mỗi một người đều là một cái thời đại chúa tể. Một người đủ để dẹp yên thiên hạ. 10 người cùng nhau xuất thủ, hết thảy đều sẽ không còn tồn tại. Tiên môn đang chấn động, từng cái phù văn lấp lóe, tản ra vô cùng vô tận vĩ lực, kinh khủng khí tức giống như là muốn sụp đổ hết thảy. Kịch liệt đối kháng 10 người công phạt, từng nét bùa chú bộc phát ra lực lượng mạnh nhất, phù văn nổ tung, 10 tiên lại bị đánh xuyên, trên thân tiên huyết chảy xuôi, 10 tiên thân tử lung lay, kém một chút vừa ngã vào. Cái này một kinh khủng tràng cảnh, để thế nhân vì đó chấn động. Đây chính là tiên di giả A, một cái thời đại người mạnh nhất, không kém gì thiên thần tồn tại, vậy mà cũng sẽ như thế, theo lúc đều muốn té ngã, nhìn lấy thân thể lay động mấy người, đặc biệt là phía trước mấy người, càng thêm trong mắt, mái tóc màu đen đều trở nên tái nhợt, có tiên nhân đang gào thét, phản bản quy nguyên, ta nói độc tôn, nương theo lấy kinh khủng thiên âm. Một đạo pháp tắc dây xích hoa hoa tác hưởng, thiên địa đại nói đang run rẩy, mấy người trên thân huyết khí bốc lên, một đầu tóc trắng lần nữa biến thành đen, trên thân tản ra sắc bén khí tức, cái kia cầm trong tay trường thương tiên nhân tiến lên một bước, trường thương trong tay chấn động, trường thương lắc một cái, hóa thành một đầu chân long hướng về tiên môn mà đi, tiên môn phía trên huyết châu chấn động. Một cỗ kinh khủng tiên uy bạo phát, hướng về chân long mà đi, đem chân long đánh bay, tiên nhân đằng không mà lên, trực tiếp bắt lấy bay lên trường thương, dùng lực hất lên, càng thêm lực lượng kinh khủng bạo phát, hung hăng rơi vào tiên môn bên trên, đánh tiên môn một trận chấn động, một bên tiên nhân cũng xuất thủ, trong tay tiên khí bộc phát ra cường đại tiên quang, cùng một thời gian. 10 bả tiên khí cùng lúc rơi vào tiên môn phía trên. Tiên môn một trận run rẩy, mấy người lực lượng kinh khủng không ngừng tràn vào, ma diệt lấy tiên môn phía trên phù văn. Tiên môn tại kịch liệt chống cự về sau, rốt cục không chịu nổi. Sau cùng oanh một tiếng trực tiếp nổ tung, từng mảnh mảnh vỡ bay ra, đem 10 vị tiên di giả tiên khu xuyên thủng, nhiễm lấy vô cùng tiên huyết, từ thiên lộ bên trong bay ra. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.